Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, len ken gạch dưới Sophie, ngày tựa hồ quá có điểm nhàn, mỗi ngày trừ bỏ đem hai tiểu tử kia từ trong tay đến trên tay bà vú, sẽ không làm cái gì khác. Nam cung Xuân Yến lười biếng nằm ở tháp quý phi, chán đến chết nghĩ. Hoàng hậu, hiền phi đức phi cầu kiến, mới bắt đầu như thế cảm khái, còn có sự tình tới cửa đến đây. Nam cung Xuân Yến lập tức sám hối. Về sau cho dù mỗi ngày nhàn hốt hoảng, nàng cũng không nghĩ như vậy. Tuyên, hữu khí vô lực nói. Hai cô gái cung trang hoa mỹ một trước một sau tiến đến y lễ quỳ lạy. Sau đó, cô gái bên tay trái đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng hậu nương nương, hai người nô tỳ hôm nay là tới chào từ giả. Chào từ giả, Nam cung Xuân Yến cả kinh. Các ngươi phải đi, xuất gia sao, sẽ không, như vậy cô nương gia tuổi trẻ xinh đẹp, xuất gia rất đáng tiếc. Bất quá, đã làm nữ nhân hoàng đế, cho dù không bị chạm vào, lại có ai dám muốn. Là, vẻ mặt tái nhợt hiền phi cắn môi dưới, sau một lúc lâu mới cười khổ nói. Nô tỳ tỉ muội hai người vào cung đã hơn một năm, chưa bao giờ chịu thánh sủng, còn chính mắt nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu cầm sắt cùng minh, cũng sinh hạ hoàng thái tử cùng trưởng công chúa. Hoàng thượng cũng lần nữa tỏ vẻ kiếp này kiếp chỉ cần ngày, hai người nô tỳ ở lại trong cung cũng là đồ bài trí thôi. Cùng với như thế, chúng ta còn không bằng sớm ra cung đi, về nhà phụng dưỡng cha mẹ cũng là tốt. Nguyên lai không phải xuất gia, làm hại nàng kinh hách. Nam cung Xuân Yến than nhỏ khẩu khí áy náy nói. Là bản cung cùng hoàng thượng hại các ngươi, cũng không phải, Đức Phi đạm cười nói. Ít nhất hoàng hậu cùng hoàng thượng làm cho tỷ muội nô tỳ hiểu được thế gian này có chân tình tồn tại, cũng có người nguyện vì chân tình hy sinh hết thảy. Tỷ muội nô tỳ lần này ra cung cũng nghĩ đi truy tầm chân tình của chính mình. Nói cho cùng, Nam cung Xuân Yến trong mắt tràn đầy tán thưởng, một viên lo sợ bất an tâm bình tĩnh không ít liền cười nói. Thế cũng được, bản cung liền làm chủ cho các ngươi về nhà đi, cũng phong các ngươi làm quận chúa, về sau phải gả thú tùy công chúa chi lễ. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung nói. Các ngươi nếu là coi trọng công tử nhà ai cũng có thể đến cùng bản cung nói, bản cung đến làm mai mối, không sợ không thành, xem như bồi thường chậm trễ thanh xuân các ngươi hơn một năm. Đa tạ hoàng hậu, hiền phi đức phi nghe được nàng như thế sảng khoái đáp ứng, tâm tình lâm vào buông lỏng, bùm một tiếng lại trước mặt nàng quỳ xuống. Nam cung Xuân Yến nhìn phía dưới hai người thần sắc kích động quá đáng, trong lòng bất giác hiện lên một cái nho nhỏ đoán rằng, liền cẩn thận chứng thực nói. Sẽ không, các ngươi đã có đối tượng. Hiền phi đức phi đồng thời thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Thật đúng là có a. Nam cung Xuân Yến tiểu tâm can lại bắt đầu vui vẻ, vội hỏi nói. Là ai, các ngươi cứ việc nói không phải sợ, bản cung nói sẽ làm mai mối cho các ngươi liền nhất định hội làm được. Bát quái a, đại bát quái a, lại có hào ngoạn sự đưa đến cửa. Hiền phi nâng lên mắt trộm dò xét nàng liếc mắt một cái, nhấp mím môi xấu hổ xấu nói. Hồi hoàng hậu, là bạn chi kỳ bạn tốt hoàng thượng ấu tử Lý Thái phó Lý công tử, dáng vẻ đường đường, đầy bụng kinh lộ, nô tỳ từng ở trong cung gặp qua hắn vài lần, thập phần. Thập phần vừa, nguyện ý đem trung thân chính mình phó thác cho hắn. Cuối cùng 20 cái tự âm lượng tự giảm dần, đến cuối cùng cơ hồ thành khí âm, Nam cung Xuân Yến ngưng thần nín thở. Góc truyện audio.com, mở to hai mắt vảnh tai, mới biết rõ ràng nàng có ý tứ gì. Lý Tư Thần, nàng thế nhưng muốn gả Lý Tư Thần, không thể nào, nghe tin tức này, Nam cung Xuân Yến không biết nên khóc hay nên cười. Kia tiểu tử thế nhưng còn có mỹ nữ coi trọng, rất bất khả tư nghị. Hoàng hậu, ngài, hiền phi nhẹ giọng kêu lên, thật cẩn thận nhìn nàng phức tạp khó phân biệt thần sắc xinh đẹp hai tròng mắt Lý tiết lộ ra nội tâm sợ hãi. Nam cung Xuân Yến thâm thở dài, nhìn của nàng ánh mắt trầm giọng nói. Đây là ngươi thiệt tình suy nghĩ sao? Là, hiền phi giọng điệu kiên định nói, tốt lắm, chính ngươi tuyển, bản cung ân chuẩn cho ngươi. Chính là, ngươi phải biết rằng, đã quyết định liền không thể hối hận, biết không? Nam cung Xuân Yến nghiêm mặt nói, đường đường hoàng hậu một quốc gia, một lời ký ra tứ mã nan truy. Lý Tư Thần, không công tiện nghi tiểu tử ngươi, nô tỳ đã biết, hiền phi bình tĩnh vốt cằm, trong mắt quang mang vui sướng hiện lên. Giải quyết một người, Nam cung Xuân Yến chuyển hướng cô gái khác vẫn cúi đầu không nói, ôn nhu nói. Đức Phi, ngươi sao? Ngươi có đối tượng vừa ý? Đức Phi chậm rãi ngẩng đầu, môi ngập ngừng một chút mới nho nhỏ thanh nói. Cùng hiền phi tỷ tỷ giống nhau. À, Nam cung Xuân Yến kinh ngạc kêu ra tiếng đến. Lại là Lý Tư Thần, kia tiểu tử gần nhất được vận cước chó. Người ta hai đại mỹ nhân sống sắc sinh hương đều coi trọng hắn. Lại thở dài một hơi, dặn chính mình nhất định phải bình tĩnh, Nam cung Xuân Yến do dự nói. Nhưng là, bản cung đã muốn đem Hiền Phi hứa cho hắn. Không quan hệ, nô tỳ không ngại cùng Đức Phi muội muội cộng thị nhất phu. Đức Phi còn chưa nói chuyện, Hiền Phi đã rộng rãi nói như thế. Ách, Nam Cung Xuân Yến khóe mắt co rúm, trên đầu mấy căn hắc tuyến rơi xuống. Các ngươi nói Lý gia đã hiệp thương tốt lắm có phải hay không? Này không phải của nàng hoài nghi, nàng là đã muốn khẳng định. Là, Hiền Phi Đức Phi cùng nhau gật đầu. Lý Tư Thần, tiểu tử ngươi rất gặp may mắn. Nam Cung Xuân Yến tưởng vỗ đùi nhảy dựng lên hét lớn. Bất quá, nghĩ lại một ý tưởng, một chút ta cười hiện lên hai má của nàng. Được rồi, các ngươi đã đều làm ra quyết định, bản cung cũng không có gì có thể nói. Bản cung hiện tại ban chỉ, đem bọn ngươi gả cho Lý gia tiểu công tử. Các ngươi mau chóng ra cung đi, bản cung mệnh hắn phải đi nhà mẹ đẻ các ngươi, lại chọn một ngày tốt đem sự tình làm, có thể chứ? Nàng thập phần sảng khoái nói, tạ hoàng hậu ân điền. Hiền Phi Đức Phi mừng rỡ, liên tục dập đầu nói. Thật không ngờ, sự tình hội tiến hành như thế thuận lợi, các nàng đều nhanh muốn hoài nghi chính mình là nằm mơ. Một khi đã như vậy, các ngươi liền trở về thu thập này nọ đi. Bản cung sai người đi thông chi nhà các ngươi mang người đến tiếp các ngươi. Các ngươi chỉ để ý yên tâm mà về nhà, chờ Lý gia đến là được. Nam Cung Xuân Yến ôn hòa cười nói. Tạ hoàng hậu, nô tỳ trở về thu thập. Hiền Phi Đức Phi tựa hồ sợ hãi nàng lập tức sẽ đổi ý bình thường, thùng thùng thùng dập đầu ba cái, liền tay nắm tay đi ra ngoài. Lường trước các nàng đi xa, Nam Cung Xuân Yến khóe miệng hung hăng run run một chút, đột nhiên phát ra một tiếng cười to kinh thiên. Sau đó, nàng ghé vào trên tháp nắm chặt tay, bắt đầu liên tiếp cất tiếng cười to cười đến bụng đau, ở tháp thượng thẳng lăn lộn. Một đôi tay từ sau ôm lấy, nắm ở thắt lưng của nàng, phía sau lưng tiếp thượng một mảnh ngực ấm áp, tiếng nói ôn hòa nam tính ở bên tai nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com, vang lên, chuyện gì như vậy cao hứng, Nam Cung Xuân Yến thuận thế dựa vào, lau nước mắt cười đến thượng khí không tiếp hạ khí nói. Vừa rồi, Hiền Phi cùng Đức Phi tìm đến, tìm ta, nghĩ, muốn ra cung đi, gả cho Lý Tư Thần, gả cho Tư Thần, Hiền Phi Đức Phi, các nàng, Phượng Giật kinh ngạc nói. Đúng vậy, Nam Cung Xuân Yến cười đến không được. Nàng đồng ý, Phượng Giật lại hỏi, người ta hai người chính mình cam tâm tình nguyện, ta có cái gì không đồng ý. Nam Cung Xuân Yến khinh suy, ngừng cười, quay đầu khinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Như thế nào, luyến tiếc, nếu là thực luyến tiếc các nàng hiện tại hẳn là còn tại tầm cung thu thập này nọ, chàng hiện tại nắm chặt thời gian đuổi theo, có lẽ còn có thể đem các nàng lưu lại. Biết nói sao đây, ta làm sao có thể luyến tiếc các nàng, Phượng Giật bản khởi mặt nghiêm trang nói. Vừa vặn tương phản, hiện tại hắn tâm tình tốt thật hận không thể đi ra ngoài đốt pháo chúc mừng. Tình địch toàn bộ đi chống trơn, còn lại cung nữ sớm bị nàng uy lực vô tận kinh sợ đến, không dám vượt qua giới hạn, hắn thấy cũng không cần lo lắng Nam Cung Xuân Yến sẽ hội ăn bậy giấm chua, không nghĩ qua là liền giơ đao đuổi theo hắn chạy khắp phòng. Hơn nữa, hắn ngẫu nhiên nghe Nam Cung Xuân Hoa nói qua một lần. Nữ nhân, chỉ có đặt ngươi trong lòng mới có thể ghen. Nếu là nàng không đem ngươi đặt ở trong lòng, cho dù ngươi cùng một nữ nhân người trần truồng ở trên giường lăn qua lăn lại nàng cũng sẽ không đối này có nửa điểm tỏ vẻ, thậm chí còn khả năng rời khỏi cửa đi kêu các ngươi tiếp tục. Xem Nam Cung Xuân Yến giờ phút này biểu hiện, hắn có thể khẳng định nàng vẫn là thập phần để ý chính mình. Điều này có thể không làm hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bất quá, Phượng Giật mặt nhăn nhíu mày, nghi hoặc nói. Hiền Phi Đức Phi tìm được lương bội cố nhiên là chuyện tốt. Chính là ta xem nàng tựa hồ cao hứng quá mức, mơ hồ còn có một loại hương vị vui sướng khi người gặp họa ở bên trong. Đúng vậy, ta chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Nam Cung Xuân Yến khẳng định nói. Vì sao, Phượng Giật không ngại học hỏi kẻ dưới. Nam Cung Xuân Yến xoay người lại, hì hì cười gian nói. Chàng nói, nếu là chàng đứng ở góc độ Lý Tư Thần đến lo lắng, chi nữ con vợ cả tả tướng hữu tướng, gả cho chàng, ai làm vợ, ai lại nên làm thiếp. Này, Phượng Giật nghĩ, khó xử nhăn lại mi tâm, sau một lúc lâu mới thành thực nói. Vô luận tuyển ai làm vợ, đều là đối với tả tướng hoặc là hữu tướng vũ nhục a. Chính là vậy, Nam Cung Xuân Yến miệng a thật to, lại nói. Lại nữa, đêm tân hôn, chàng nên cùng vị tân nương nào động phòng trước. Ách này, Phượng Giật trả lời không được nguyên nhân giống như trên. Hơn nữa, sau hôn, mặc kệ thích vẫn là không thích ngươi lại dám vắng vẻ ai. Nam Cung Xuân Yến lại nói. Ai cũng không dám, Phượng Giật ở trong lòng khẳng định nói. Hơn nữa ta xem Hiền Phi Đức Phi bị giáo dưỡng vô cùng tốt, nếu là các nàng tỉ muội tình thâm, nhất thời khiêm cung đứng lên, cho nhau thoái nhượng. Lý Tư Thần buổi tối căn bản không có khả năng ôm con dâu mù. Tức thì, Phượng Giật hiểu được đây là Nam Cung Xuân Yến trả thù Lý Tư Thần. Này, chính là kết quả thú hai thê tử thế lực ngang nhau. Nam Cung Xuân Yến ngẩng đầu, rào rạt đắc ý nói. Đúng vậy, đây là nàng đối tiểu tử kia một năm trước đối nàng sở làm chuyện trì đến trả thù. 1. Góc truyện audio.com 5. Không phải nàng đã quên, mà là thời điểm chưa tới. Mà hiện tại, hừ hừ, cơ hội tới. Lý Tư Thần, ngươi sẽ chờ đi tìm chết đi. Phượng Giật phun tiểu, ninh ninh của nàng hai má. Nàng thật là xấu. Nam Cung Xuân Yến nâng lên mắt cho hắn một cái kiểu mị cười. Chàng không phải là yêu ta phá hư sao? Phượng Giật bật cười, ôm chặt nàng, than nhẹ nói. Đúng vậy, chính là phá hư của nàng, làm cho ta yêu thích không buông tay. Nằm ở trong ngực hắn ấm áp nhẹ nhàng loạng choạng, Nam Cung Xuân Yến đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, lại xoa bóp cánh tay hắn, cao hứng phấn chấn nói. Đúng rồi, thừa dịp cơ hội này, chúng ta rõ ràng đến một mâm loạn điểm uyên ương phổ đi. Loạn điểm uyên ương phổ, Phượng Giật trừng mắt, lại có người nào kẻ đáng thương muốn gặp của nàng độc hại. Đúng vậy, Nam Cung Xuân Yến gật gật đầu, không quá cao hứng nói. Dù sao vị kia Tú Ngọc biểu muội nhà chàng còn vẫn đối với chàng nhớ mãi không quên, Nam Cung gia bên kia Nam Cung Xuân Hương cũng luôn ở nhà khóc nháo không ngớt. Ta mỗi ngày đều bị nhân hai nhà kia mau phiền chết. Rõ ràng, thừa dịp cơ hội này, đem các nàng đều cấp gả cho quên đi, miễn cho phiền toái. Ý kiến hay, Phượng Giật cử hai tay tán thành. Bất quá, nàng có thể có tuyển định đối tượng. Đối tượng A, thật đúng là không có. Nam Cung Xuân Yến sao sao đầu, cho ta suy nghĩ. Chỉ chốc lát linh động trong mắt liền lòe ra một chút hiếm thấy ánh sáng. Đúng rồi, Nam Cung Xuân Yến nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Mấy ngày trước đây Thiên Diệp Quốc không phải muốn đưa một vị đệ nhất mỹ nhân nữ tử đến Thiên Diệp hòa thân sao? Chúng ta liền phong các nàng trong đó một vị làm công chúa, sau đó gả đi qua làm đáp lễ tốt lắm. Nga, thật là ý kiến hay, Phượng Giật lại đồng ý bất quá. Nhưng là về chọn người hòa thân, nàng tính chụp ai đi qua hòa thân? Tú Ngọc, hay là ngũ muội nàng, biểu muội chàng. Nam Cung Xuân Yến không chút nghĩ ngợi liền nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Tú Ngọc kêu như vậy thân thiết vừa nghe chỉ biết còn đối nàng dư tình chưa xong. Ta xem nữ nhân không vừa mắt ngươi tốt nhất cốt xa cho ta. Hội luyến tiếc sao, ở mặt ngoài, nàng vẫn là tượng trưng tính trưng cầu một chút Phượng Giật ý kiến. Sẽ không, Phượng Giật quyết đoán lắc đầu, mang chán ghét nói. Nàng cũng không biết Tú Ngọc từ nhỏ tựa như cái kẹo da trâu giống nhau, vừa thấy đến ta liền đi theo phía sau ta, đá đều đá không xong. Có đôi khi ta bị cùng không kiên nhẫn, hơi chút nói vài câu lời nói nặng, nàng để lại khai cổ họng gào khóc. Bởi vì nàng, ta bị mẫu phi mắng không thiếu. Đến bây giờ nàng thấy ta như trước là bộ dáng muốn khóc thế cho nên mỗi lần vừa thấy đến nàng ta đã nghĩ chảy. Có thể đem nàng đưa rất xa ta rất cao hứng. Nam Cung Xuân Yến hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất ngươi nói là thiệt tình, vậy ngũ muội nàng, Phượng Giật lại nói, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một nam tử hình tượng rất hỉ cảm, Nam Cung Xuân Yến nhân tiện nói. Liền đem nàng gả cho con trai độc nhất thành thủ Phùng Tê Chiếu đi. Con trai độc nhất Phùng Đại Nhân, Phượng Giật nhíu mày, khẽ nói, hắn nhưng là đại danh hư hỏng lừng lẫy thành Phượng Hoàng A. Còn trước mặt mọi người đùa giỡn nàng, hai lần, tuy rằng hai lần cũng không toại. Tính tình Xuân Hương có năng lực hảo đi nơi nào? Nam Cung Xuân Yến hỏi ngược lại, dù sao hai người tính nết không sai biệt lắm, khiến cho hai người bọn họ đi cứng đối cứng tốt lắm, nói không chừng đôi mắt bọn họ liền vương bát xem đậu xanh. Cũng là, góc truyện audio.com, Phượng Giật thản nhiên cười nói, đồng ý, kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là, Nam Cung Xuân Yến quyết định, hắn cũng thay đổi không được như vậy làm gì không thuận tay đẩy thuyền đi. Ta quyết định, ta muốn tự mình đi chủ hôn cho bọn hắn, Nam Cung Xuân Yến bỗng lớn tiếng tuyên bố nói. Ta rất muốn nhìn xem thời điểm vị kia Phùng gia công tử biết ta là hoàng hậu, sẽ là biểu tình gì. Ngẫm lại đều cảm thấy hào hào ngoạn. Phượng Giật lắc đầu cười nhẹ, thê tử này của hắn, khi thì tùy hứng như hài đồng ngây thơ, khi thì có thành thục như lão giả trải qua tang thương, hắn cũng không biết mặt nào mới là chân chính nàng. Có lẽ chân chính nàng, chính là nhiều như vậy mặt đi. Vô luận như thế nào, nàng, làm hắn nhịn không được không thương. Được rồi, tưởng như thế nào ngoạn, tùy tiện nàng, ta nghĩ nàng làm việc tự do đúng mực. Hôn nhẹ nàng, hắn nhẹ giọng nói. Cách chương.